Khoa Kỹ vấn đạo, đế chế kinh tế mới tại nước Việt. Chương 179, hứa hẹn tiên tri. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau buổi tiệc chào mừng Thủy Tiên, tầm giữa chiều Lý Đông lên xe trở lại Hà Đô, Thủy Tiên tất nhiên là không cùng hắn đồng hành mà ở lại tiếp nhận ngay công tác. Đô là lãnh đạo cao cấp nên mức độ phúc lợi Thủy Tiên được hưởng cũng khá lớn. Trần Hàng đã sắp xếp để nàng sinh hoạt tại một căn hộ cao cấp trong khu nghỉ dưỡng Sun Peninsula, chi phí ăn ở sẽ tính toàn bộ cho phía ngân hàng. Tuy mới là ngày đầu tiếp nhận vị trí công tác nhưng Thủy Tiên cũng đã nắm được khá nhiều thông tin và xây dựng được những bước triển khai kế hoạch hoạt động tiếp theo khá kỹ. Về mô hình hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỷ Nguyên. Kỷ Nguyên Bank có hơi khác biệt so với nhiều ngân hàng khác, do cổ đông hiện tại của ngân hàng chỉ có 2 người là Lý Đông với 95 vốn và Thủy Tiên là 5 vốn danh nghĩa, nhưng giới hạn của ngân hàng nhà nước lại chỉ cho phép một cổ đông và những người có liên quan. 1. Không được sở hữu quá 20 vốn điều lệ, do đó để giải quyết vấn đề quản trị vĩ mô nhà nước, tránh tình trạng chủ ngân hàng lợi dụng quyền chi phối quá lớn chiếm đoạt tiền gửi của khách hàng, Kỷ Nguyên Bank sẽ chỉ được cho vay ra bên ngoài số tiền tối đa bằng 80 vốn tự có của mình, tức sẽ không cho vay bằng tiền huy động hoặc tiền gửi không kỳ hạn của khách. Số liệu dư nợ sẽ phải liên tục được báo cáo lên ngân hàng nhà nước và chịu sự thanh tra giám sát thường xuyên của tổ chức này. Trong trường hợp thông thường có lẽ sẽ rất khó có ngân hàng nào làm được điều này, nhưng Kỷ Nguyên Bank thì lại là một trường hợp ngoại lệ. Dòng chảy tiền mặt dồi dào của tập đoàn mẹ cho phép Kỷ Nguyên Bank có nguồn vốn đủ lớn để đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn vay từ khách hàng. Phải biết ngay khi ngân hàng nhà nước còn đang phân vân với đề nghị từ phía tập đoàn thì Trần Hàng đã chỉ đạo phong tỏa số tiền gần 5 tỷ đô la Mỹ tiền gửi thanh toán tại ngân hàng ngoại thương làm cơ sở cam kết với cơ quan quản lý. Số tiền này quả thực không khác gì một chiếc tàu phá băng hạng nặng đã phá vỡ những rào cản đông cứng về mặt cơ chế và chính sách, theo đó đề xuất thành lập Kỷ Nguyên Bank với mô hình đặc thù nhanh chóng được thông qua. Tất nhiên cơ chế giám sát cũng có sự tăng cường nhưng cũng không phải vấn đề gì đáng ngại. Suy cho cùng thì Kỷ Nguyên Bank cũng không hề có chút ý định nào gian lận trong chuyện này, bởi tâm niệm chính của người sáng lập Lý Đông không phải lấy lợi nhuận làm chủ đạo hoạt động. Cái hắn muốn làm chính là dùng nguồn vốn giá rẻ của mình để thúc đẩy và hỗ trợ các doanh nghiệp triển vọng hoạt động trong các ngành giúp phát triển nhanh và mạnh kinh tế xã hội, như xây dựng các công trình đảm bảo đảm đời sống, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đường sắt, đường bộ, sân bay, y tế, giáo dục, môi trường sinh thái, công nghiệp. Chính những ngành này sẽ tạo ra hệ thống hạ tầng cơ sở, thiết lập nền tảng để phát triển nhanh và mạnh kinh tế đất nước trong tương lai. Quỹ đầu tư Future Life được thành lập song song với ngân hàng cũng có mục đích tương tự. Mục tiêu hoạt động của quỹ này chính là chuyên tìm kiếm và đầu tư vào các doanh nghiệp triển vọng, tuy nhiên ngành nghề sẽ tập trung hơn so với ngân hàng. Đối tượng chính của quỹ chính là các doanh nghiệp trẻ, các start-up triển vọng về công nghệ. Lý Đông cũng đã thông qua đề xuất của Thủy Tiên về việc thành lập các vườn ươm start-up, hoạt động mô phỏng theo mô hình hệ sinh thái khởi nghiệp của thung lũng Silicon của Mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch này sẽ tạo ra một mô hình sinh thái khởi nghiệp bao gồm nhiều yếu tố cấu thành, các yếu tố này đan xen, đồng bộ và tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh. Về cơ bản nó sẽ tập trung vào 4 yếu tố chính gồm môi trường kinh doanh, nguồn tài chính, hạ tầng hoạt động và xây dựng chính sách. Thủy Tiên cũng vạch ra những nội dung khá chi tiết cụ thể như: về môi trường kinh doanh, nó sẽ phù hợp cho cả hai loại hình, các công ty tập đoàn lớn và doanh nghiệp khởi nghiệp cùng tồn tại đan xen. Các công ty lớn được ví như thị trường của các công ty khởi nghiệp, các doanh nghiệp khởi nghiệp nhỏ cung cấp chào bán các sản phẩm ưu việt, cung cấp dịch vụ về nhân sự, công nghệ, chuyên gia. Từ đó tạo sự luân chuyển theo chu trình, nhân sự các công ty lớn có thể chuyển thành nhân tố khởi nghiệp, các doanh nghiệp khởi nghiệp có thể trở thành một phần của các công ty lớn. Về nguồn tài chính, trước mắt tài chính sẽ tới từ Future Life, nhưng về lâu dài Future Life sẽ tổ chức nhiều hội thảo, nhiều chương trình để kêu gọi thêm các nguồn đầu tư khác làm đa dạng nguồn vốn và phù hợp cho việc tiếp cận đối với cả đối tượng doanh nghiệp lớn và các doanh nghiệp khởi nghiệp nhỏ mới thành lập. Về hạ tầng cho kinh doanh, khởi nghiệp, Future Life sẽ chịu trách nhiệm đầu tư ban đầu về hệ thống cơ sở vật chất cũng như liên kết với các đối tác khác để cung cấp các dịch vụ như đào tạo nghiệp vụ, tư vấn luật, tư vấn thuế, an ninh, bảo mật, nhân sự, ngân hàng, công nghệ thông tin. Về mặt chính sách ưu đãi, Future Life sẽ xin cơ chế ưu đãi đặc biệt từ chính phủ cả về quy hoạch và phát triển chuyên sâu công nghệ và các chính sách ưu đãi đặc thù cho vườn ươm, tạo tính thu hút, sức hấp dẫn cao nhất đối với nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước cũng như nước ngoài. Lý Đông lúc nghe xong những đề xuất này của Thủy Tiên thì cảm thấy thời gian nàng dành để tham gia quản lý tài chính ở công ty gia đình thật có chút lãng phí. Theo đánh giá của Lý Đông, đáng ra với tài năng và kiến thức như vậy Thủy Tiên phải có một sàn diễn lớn hơn để phô diễn năng lực mới phải. Thú thực đến chính như Lý Đông là người nảy ra ý định sáng lập quỹ đầu tư, nhưng trong đầu hắn thứ duy nhất có lại chỉ là tâm niệm giúp đỡ cộng đồng doanh nghiệp. Cần phải làm như thế nào, các bước tiến hành ra sao cho hiệu quả thì quả thật Lý Đông vẫn còn chưa mường tượng ra. Thực tế mà nói thì Lý Đông cũng không tự thân xuất chúng như tất cả mọi người xung quanh hắn đánh giá. Lý Đông đi đến một ngày hôm nay nếu không phải có viên pha lê giúp sức có lẽ hắn vẫn là thành công, nhưng thành công đó sẽ nhỏ hẹp hơn rất nhiều, nào có được một tập đoàn với quy mô khổng lồ có tầm ảnh hưởng như Kỷ Nguyên mới hiện tại. Hiểu rõ điều này, Lý Đông đương nhiên sẽ không tự huyễn hoặc về năng lực của bản thân, hắn hiểu người tài hơn hắn trong thiên hạ vốn là rất nhiều, có điều họ lại không có được những cơ duyên kỳ lạ như mình mà thôi. Công việc nào đã có người có năng lực của lĩnh vực tương ứng đó lo liệu, do vậy Lý Đông có thể yên tâm bỏ lại sau lưng những công việc cụ thể cho cấp dưới giải quyết. Nếu có gì mà khiến hắn bận tâm thì chính là việc triển khai dự án điện thoại. Tính toán, thời gian tới có lẽ Lý Đông sẽ phải trở lại Đông Thành nhiều lần để chuyển giao công nghệ cũng như bàn bạc với Trình Huy tìm kiếm đối tác cùng phát triển và khai thác phần mềm. Ý tưởng về các tính năng cơ bản của iOS App Store, iCloud. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Đông đều đã có, nhưng vấn đề lớn nhất chính là tìm được đối tác phát triển ra nó. Công ty tin học của tập đoàn dù sẽ được thành lập nhưng hiển nhiên sẽ còn sơ khai và thiếu kinh nghiệm, Lý Đông sẽ không đặt kỳ vọng gì lớn bọn họ trong thời gian ngắn có thể cho ra đời những ứng dụng phức tạp và cao cấp như vậy. Giải pháp hợp lý nhất chính là hợp tác cùng các công ty phần mềm lớn khác. Trong kế hoạch của Lý Đông thì Microsoft và Google có vẻ là những lựa chọn không tồi, có điều cũng còn phải xem tầm nhìn của các tập đoàn này với hệ điều hành và các ứng dụng dùng làm nền tảng cho các thiết bị di động là như thế nào đã. Trong đời trước Lý Đông biết rõ ràng là tầm nhìn của lãnh đạo Microsoft có sự thiếu hụt nhất định so với Apple và Google, chính vì vậy tập đoàn công nghệ này mới bước hụt một chân so với hai đối thủ, hệ điều hành Windows Phone đã chịu thất thế trước iOS và Android. Thực tế, Lý Đông đời trước cũng chỉ dùng iPhone, chưa từng trải nghiệm thêm các hệ điều hành và ứng dụng khác của Microsoft và Google để hiểu rõ về ưu nhược điểm của mỗi loại, nhưng điều này vốn dĩ cũng không phải là vấn đề lớn. Là người đi đầu và có thông tin tiên tri, Lý Đông biết bây giờ hắn chỉ cần mang những đánh giá và kinh nghiệm khi dùng iOS để thiết lập nên những yêu cầu cho sản phẩm của mình thì chẳng phải là đã dẫn trước Apple rất nhiều rồi hay sao? Phải hiểu phiên bản iOS đời đầu của Apple có rất nhiều hạn chế, trong những phiên bản sau iOS mới được nâng cấp nhiều lần các tính năng để làm giảm hao tổn phần cứng cũng như cải thiện tốc độ xử lý, giảm thiểu hao pin. Lý Đông chỉ cần tìm cách giải quyết những khó khăn này là riêng về phần mềm coi như đã nắm chắc phần thắng. Mải mê với những suy nghĩ của mình, Lý Đông thế nào mà lại mơ màng ngủ mất, trở về tới Hà Đô thì trời cũng đã muộn. Bước xuống xe, Lý Đông nhanh chân bước vào trong nhà thì bất ngờ nhận ra Trương Ngọc cũng đang ở đây. Thấy hắn, Trương Ngọc liền nhào tới ôm lấy cổ Lý Đông rồi nhõng nhẽo nói. Anh, đi đâu cả ngày vậy? Làm em đợi mãi. Lý Đông mỉm cười hôn nhẹ lên vầng trán cao ráo của Trương Ngọc rồi nhéo nhéo mũi nàng mỉm cười hỏi lại. Em đến lúc nào, sao không gọi cho anh? Trương Ngọc làm ra vẻ hờn dỗi oán trách. Hừ, em tới đây từ chiều tính gây bất ngờ cho anh mà lại không thấy người đâu. Em chờ sắp biến thành hươu cao cổ rồi đây. Khai ngay, rốt cục anh đi đâu? Đừng bảo là đi với cô nào khác ở bên ngoài đấy nhé. Lý Đông tròn mắt, sao em biết anh ra ngoài với một cô gái? Em biết xem bói à? Trương Ngọc liếc nhìn Lý Đông rồi nhẹ nhàng mỉm cười ra vẻ thâm thúy nói. À, nếu anh nói ra như vậy thì em lại yên tâm. Thấy không trêu chọc được Trương Ngọc, Lý Đông đành gãi đầu cười trừ. Ha ha, thực ra là anh về Đông Thành có chút việc cần giải quyết. Ui, đi và về gấp như vậy à, thế thì mệt lắm. Đưa tay xoa xoa mái tóc óng mượt của Trương Ngọc, Lý Đông lắc đầu. Không sao, cũng chỉ gần 2 tiếng đồng hồ thôi. Tuyến cao tốc nối Hà Đô và các tỉnh Đông Bắc cũng mới khánh thành, đi lại rất tiện lợi. Vậy cũng đỡ, mà anh báo cơm nhà chưa? Rồi, sáng ngày anh nghe con chim khách nó hót đầu hồi, đoán là tối nay kiểu gì cũng có khách quý tới chơi. Quả nhiên là thật, anh còn cẩn thận dặn chú Tô Lâm làm tiệc hai người mà. Trương Ngọc chun chun mũi, thôi đi, nói xạo mà không biết ngượng, bây giờ ở đâu ra chim khách nữa mà hót cho anh nghe chứ. Ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đùa chứ, để anh bảo chú Tô Lâm chuẩn bị, nói là làm. Lý Đông buông Trương Ngọc ra rồi tiến lại nơi đặt nút bấm chuông báo hiệu. Sau chốc lát Tô Lâm nhanh chóng xuất hiện, Lý Đông dặn dò ông ta làm một bàn tiệc ngoài trời rồi cho ông ta lui ra ngoài. Khi này Lý Đông lại quay sang Trương Ngọc dò hỏi, hôm nay em tới đây chắc còn có chuyện gì khác đúng không? Bình thường đâu có thấy em rảnh rỗi tới đây ngồi cả buổi một mình như vậy. Biết không giấu được Lý Đông, Trương Ngọc đi lại ngồi xuống ghế salon rồi phiền chán nói. Em muốn tránh mặt mấy người. Lý Đông tò mò hỏi, ồ ai mà lại dại dột đi chọc một cô gái xinh đẹp thế này tới mức phải trốn đi như vậy. Trương Ngọc bĩu bĩu môi lên tiếng, hai người này anh biết cả đấy. Anh biết, một là Tuấn Khanh, phó bí thư đoàn trường em, còn người còn lại là... Chần chờ giây lát Trương Ngọc tiếp lời, là Lâm Hải, bạn trai chị Tuệ Linh mà em với anh gặp ở quán ăn đó. Lý Đông tùm tìm cười, ồ thì ra là hai người bọn họ, nhưng bọn họ gây phiền phức gì cho em à? Trương Ngọc liếc xéo Lý Đông rồi u oán trả lời. Hừ, người ta thì suốt ngày tìm cách quấn lấy bạn gái anh mà anh còn không biết đứng đó mà đùa cợt. Có ngày mất thì đừng có hỏi nữa nhé. Nghe tới đây, Lý Đông tự tin cười lớn. Ha ha, mất, sao lại thế được chứ? Anh chắn ăn gớm ha. Đương nhiên, mà có mất thì anh lại tìm về, anh không tin lật tung cả cái Hà Đô này mà lại không tìm được em. Vừa nói Lý Đông vừa tiến về phía ghế sofa ngồi xuống cạnh Trương Ngọc rồi kéo vai nàng sát vào mình như để khẳng định chủ quyền. Trương Ngọc ngước mắt nhìn hắn rồi hỏi, nếu em không ở Hà Đô đây? Lý Đông làm bộ quả quyết nói. Đừng nói Hà Đô mà cả nước Việt Nam này, à không, phải nói là cả thế giới này, em trốn ở đâu anh cũng có thể tìm ra được. Thật không, thật chứ sao không, Trương Ngọc cảm động vòng tay ôm chặt lấy Lý Đông rồi nhỏ giọng nói. Lý Đông, nếu có một ngày vì một lý do nào đó mà khiến em rời xa anh phải tìm mọi cách để mang lại em về đó. Nhớ đấy, Lý Đông siết nhẹ vai Trương Ngọc rồi gật đầu, em yên tâm, anh sẽ không bao giờ cho phép em rời khỏi vòng tay của anh đâu. Dù thế nào em cũng phải ở bên anh, Trương Ngọc hạnh phúc tựa đầu vào ngực Lý Đông, nàng rất yên tâm khi nghe được những lời Lý Đông hứa hẹn. Tin tưởng là như vậy, lời nói ra cũng chỉ là vô tình có điều Trương Ngọc lại không biết được rằng, chính những lời tưởng như tâm tình bình thường mà hai người vừa thốt ra lại có tính tiên tri, trong tương lai không xa sẽ trở thành sự thật lấy đi của nàng không biết bao nhiêu nước mắt. Một, người có liên quan, hiểu đơn giản là những người có mối quan hệ thân thuộc ruột thịt, hôn phối hoặc các tổ chức có liên quan cùng chủ sở hữu, điều hành. Cách chương.